Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 829. Ta tiền khôi không bán. Thật có lỗi, ta tiền khôi không bán. Máu kỵ bình tĩnh nói. Phủ Phi Diêm đưa tay ném ra hai cái trận kỳ, ngữ khí càng không để ý. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi. Nếu đồng ý giao dịch, vậy thì nhất định phải muốn giao dịch. Đã lựa chọn đổi ý cũng đừng trách ta không khách khí. Ta Phủ Phi Diêm ném ra trận kỳ, đồng thời Máu Kỵ cũng là một dạng ném ra mười mấy cái mai trận kỳ. Không gian xung quanh chớp mắt biến hóa, khí tức ngột ngạt truyền tới. Phủ Phi Diêm lúc này cảm thấy không đúng, hắn ném ra ngoài trận kỳ cũng không kích phát khốn sát trận. Không đúng, phải nói là kích phát khốn sát trận, hắn không có khống chế được. Khốn sát trận loại này vây khốn không phải là Máu Quốc Kỵ, vô cùng vô tận sát khí cùng không gian xé rách, ngược lại bao phủ lấy hắn, Phủ Phi Diêm. Rất hiển nhiên, khốn sát trận này đã bị đối phương phản khống. Một đạo chướng mắt bạch mang hiện ra, Phủ Phi Diêm trông thấy Ma Quốc Kỵ là một cái đạo kích mang bổ về phía đệ tử quán xạ độc. Biết rõ một kích bổ về phía xạ độc, nhưng hắn hết thảy lần này tới lần khác không có năng lực đi ngăn cản. Huyết quang nước bắn, Phủ Phi Diêm chỉ có thể thấy được một cái mỏng màu đỏ biến mất không thấy gì. Lúc này hắn rốt cuộc không để ý tới xạ độc sinh tử. Khôn cách điện này, khốn sát trận hiển nhiên bị trước mặt Ma Quốc Kỵ khống chế. Nếu như hắn không sớm kịp tránh thoát khỏi khốn sát trận, dù là tu vị hắn so với Ma Quốc Kỵ mạnh hơn một đoạn, cũng khả năng giống như xạ độc bị Ma Quốc Kỵ chém giết tại trong khốn sát trận này. Oanh, một cái nắm đấm trực tiếp xé rách Phủ Phi Diêm lĩnh vực không gian, đánh phía Phủ Phi Diêm mi tâm, để cho người ta hít thở không thông, cực nóng truyền tới. Phủ Phi Diêm rốt cuộc không lo được phá vỡ khốn trận, giương tay lên liền cầm ra mấy cái viên phù lục kích phát. Ma Quốc Kỵ liệt vực quyền thật giống như đánh vào từng không gian liên miên bất tuyệt, lổ tung một cái đạo rồi lại một đạo không gian. Vô luận là liệt vực quyền lổ tung bao nhiêu không gian đều là không có cách nào tổn thương tới Phù Phi Diêm. Ma Quốc Kỵ cũng không sốt ruột, Phù Phi Diêm thực lực cường đại, theo Ma Quốc Kỵ ra hỏa này thậm chí so với tinh không ta hai đạo bát đại đế còn mạnh hơn một chút. Đối với Ma Quốc Kỵ tới nói, Phù Phi Diêm có không cách nào tạo thành hắn uy hiếp. Xem như không có khốn sát trận này, hắn cũng có thể xử lý Phù Phi Diêm. Sở dĩ tới giờ không có lấy ra toàn bộ thủ đoạn, bởi vì hắn bây giờ không có lấy tới liệt giới phù. Dừng tay Mạc Đạo Hữu, lần này ta nhận thua. Vô luận Mạc Đạo Hữu có yêu cầu gì, ta Phù Phi Diêm. Phù Phi Diêm giờ phút này sao không biết vô luận là trận đạo hay thực lực, hắn đều không bằng Ma Quốc Kỵ. Nếu tiếp tục đánh tới, hắn chỉ có thể chết. Cái việc Phù Phi Diêm ngăn trở Ma Quốc Kỵ một cái đạo liệt vực quyền trong khốn sát trận, các cái loại sát khí đã đem Phù Phi Diêm toàn thân trên dưới xe sách giống như là bị nghiền ép một lần củi khô đồng dạng. Báo Kỵ trải nghiệm chiến đấu, sao lại ở thời điểm này dừng tay? Xem như là muốn dừng tay, hắn cũng muốn để cho Phù Phi Diêm mất đi năng lực hành động rồi nói. Một đạo thần niệm tiễn ý bị Mạc Kỵ bắn ra, đi theo thần niệm tiễn ý đằng sau chính là một cái đạo tàn tiệm thần thông. Phù Tu Hàn cũng không có đi bao xa, cảm nhận được khôn khách điện bộc phát ra từng đợt kịch liệt không gian ba động, hắn theo bản năng ngừng lại. Hắn biết Mạc Kỵ là bị Phù Phi Diêm xạ độc sư đồ lừa gạt tới con tin. Loại chuyện này hắn cũng không phải là thứ nhất đụng phải. Chỉ là hắn bị phủ chủ này hữu danh vô thực, tại Thiên Phủ Sơn cũng không có bao nhiêu quyền lực, còn Phù Phi Diêm sư đồ hắn càng không có quyền can thiệp. Nhưng là hôm nay tình huống như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua. Dưới tình huống bình thường, những con tin này bị bắt vào tới cơ bản đều không có tin tức. Khốn khách điện thế nhưng là có khốn sát trận, xem như mạnh hơn con tin đến tới. Có điều Phù Phi Diêm cũng là cùng khốn sát trận lật được trời, mà bây giờ tình huống lại là khốn khách điện bộc phát ra từng cái đợt kịch liệt không gian đánh nhau ba động, trong đó kèm theo quy tắc khí tức. Vẹn vẹn chốc lát, Phù Tu Hàn liền hiểu được lần này Phù Phi Diêm sư đồ gặp phải thiết bản. Hắn theo bản năng quay đầu lại hướng khôn khách điện, vô luận thế nào Phù Phi Diêm cũng là Thiên Phủ Sơn đại trưởng lão. Dừng tay. Nhưng lúc này thì Phù Tu Hàn nghe thấy thế được Phù Phi Diêm lên tiếng cầu xin ra thứ. Người này thật mạnh. Đây là Phù Tu Hàn phản ứng đầu tiên, bị khôn khách điện khốn sát trận vây khốn, còn có thể để cho Phù Phi Diêm trưởng lão thỉnh cầu dừng tay, cái này đã không thể nói là rất mạnh mẽ. Đây quả thực là mạnh mẽ tới mức không thể còn gì để nói. Tại Thiên Phủ Sơn, đệ nhất cường giả nhưng chính là Phù Phi Diêm à. Phù Tu Hàn nhịn không được nữa, sải bước về phía khôn khách điện, cửa ra vào, đồng thời cao giọng nói: "Vị đạo hữu này, còn xin dừng tay, nếu có hiểu lầm ta Thiên Phủ Sơn nguyện ý làm gấp đôi bồi thường." Máu kỵ thần niệm quét tới Phù Tu Hàn. Phù Tu Hàn dù là đại tiên đế tu vị, máu kỵ hoài nghi người này tu vị không thấp hơn bình thường đạo đế. Hắn bị Thiên Phủ Sơn sử dụng thủ đoạn âm một lần, hắn có thể tùy tiện dừng tay. Không đợi Phù Tu Hàn bước vào trong khốn sát trận, tam tiện quét sạch hết thảy không gian sát ý sẽ rách xuống. Phù Phi Diêm nghe được Phù Tu Hàn thanh âm truyền tới, lòng vui mừng. Mã Quốc Kỵ mạnh hơn có Phù Tu Hàn xuất thủ, hắn chỉ ít có thể lấy trước tiên lùi ra khốn sát trận. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này một cái đạo khí tức tử vong trực tiếp bao phủ lên. Trong khốn sát trận, hết thảy sát ý bị khí tức tử vong này cuốn tới, tựa hồ muốn hắn Phù Phi Diêm xé mảnh vỡ. Phù Phi Diêm phía sau trực tiếp thẩm thấu ra một cái đạo mồ hôi lạnh. Trong tay phù lục hình dạng pháp bảo huyễn hóa thành một cái vùng không gian để hắn cả người bảo hộ trong đó. Răng rắc, một tiếng rất nhỏ lộ tung ra, Phù Phi Diêm dọa tới cái hồn phi phách tán. Hắn thế nhưng cảm nhận được cái đạo tử vong tiên ý kia trực tiếp đánh vào trong tức hải của hắn. Mã Quốc Kỵ tại mới lĩnh ngộ ra thần niệm tiên ý thời điểm còn không có cách nào khống chế thần niệm tiên ý mạnh yếu. Lúc trước cùng mặt luân đối chiến thời điểm, hắn bắn ra một cái tiễn này về sau, cơ hồ đem chọn cái thân thể đều móc rỗng, mà mặt luân cũng bị hắn một tiễn này trực tiếp xử lý. Về sau tu vị của hắn phóng đại, hắn bắt đầu khống chế thần niệm tiên ý mạnh yếu. Mặc dù hắn biết chỉ cần hắn điên cuồng cuốn đến chính mình thần niệm cùng tiên nguyên, một tiễn này có thể xử lý Phù Phi Diêm, bất quá Mã Quốc Kỵ không muốn hắn bắn ra thần niệm tiên ý sau suy yếu, cho nên một tiễn này vẹn vẹn chỉ là xé rách Phù Phi Diêm thức hải. Đầy đủ Mã Quốc Kỵ đầy đủ, Phù Phi Diêm thức hải mỗi lần bị xé rách, hắn đại phù hình dạng pháp bảo uy lực trong nháy mắt yếu bớt xuống. Tại Phù Phi Diêm một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, Mã Quốc Kỵ tàn tiệm thần thông hư không đánh tới. Oanh! Toàn bộ khôn cách điện tại một cái cách này hóa thành bã vụn, một cái đạo dài hơn chừng 10 trượng thật sâu tàn tiệm dọc theo. Nhìn thấy thế mà giật mình, phốc, một đạo huyết vụ lộ tung, Phù Phi Diêm bị Mã Quốc Kỵ từ bả vai xuống tới chém thành hai lửa. Phù Tu Hàn cho tới giờ khắc này mới rơi vào trong khốn cách điện, bất quá thời khắc này khốn cách điện sớm đã hóa thành một cái vùng phế tích. Phù Tu Hàn không kịp quản khốn cách điện cùng Mã Quốc Kỵ, trực tiếp cầm ra một cái viên phù lục kích phát, phù lục cuốn tới từng đợt thanh mang bao lấy Mã Quốc Kỵ chém thành hai khúc. Phù Phi Diêm vẹn vẹn mấy thức thời gian, Phù Phi Diêm hai thân thể liền bị cái thanh mang này chữa trị. Chỉ là được chữa trị về sau, Phù Phi Diêm sắc mặt tái nhợt giống như tấm giấy trắng, thân thể hắn bị Mã Quốc Kỵ bộ vệ sau, cơ hồ tất cả tinh huyết đều bị hao hết. Phù Tu Hàn phù lục dù tốt cũng là vô pháp tại khoảng thời gian ngắn để cho hắn tinh huyết khôi phục. Mã Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, hắn biết Phù Phi Diêm xong đời. Đừng nhìn Phù Tu Hàn dùng phù lục chữa trị Phù Phi Diêm thân thể, nhưng cái này là bề mặt ngoài. Phù Phi Diêm thức hải bị hắn xé rách, toàn thân linh lạc bị hủy. Nếu như vậy Phù Phi Diêm có thể khôi phục, vậy chỉ có thể nói là gia hỏa này vận khí quá mạnh, bởi vậy hắn nhất định phải đạt được cấp cao nhất thiên địa bảo vật. Nhìn xem như Phù Phi Diêm trắng bệch tờ giấy sắc mặt, Phù Tu Hàn trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết Phù Phi Diêm xong. Còn chưa tỉnh giáo vị đạo hữu này xưng hô thế nào, Phù Tu Hàn không có truy vấn mà có kỵ hủy đi khôn cách điện, giết xạ độc lại là trọng thương Phù Phi Diêm sự tình mà lỗ ôm quyền đối với Mã Quốc Kỵ hỏi thăm một câu. Mã Quốc Kỵ ngữ khí bình thản, ngay cả hoàn lễ trọng muốn. Trước đó hắn đã chào qua Phù Tu Hàn này, bất quá người ta không để ý tới hắn. Hiện tại Phù Phi Diêm sư đồ ám toán hắn, sao họa này lại về, Mã Quốc Kỵ có thể cho sắc mặt tốt hắn nhìn mới là quái. Phù Tu Hàn cũng không ngại, Mã Quốc Kỵ thái độ vẫn cực kỳ khiêm tốn nói, trước đó là ta Phù Thiên Sơn không đúng. Nếu như Mạc đạo hữu muốn phù lục gì mà nói, có thể cùng ta giao dịch. Đừng bảo là Phù Tu Hàn sớm biết Phù Phi Diêm sư đồ hạng người gì, xem như hắn không biết, lấy trong mắt hắn há có thể nhìn không ra đại hoàng bên người Mã Quốc Kỵ chính là Phù Phi Diêm sư đồ đỏ mắt nguyên nhân. Phi Diêm trưởng lão, người xuống dưới nghỉ ngơi đi. Phù Tu Hàn bỗng nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Phù Phi Diêm, ngữ khí phai nhạt nói. Vâng. Phù Phi Diêm tranh thủ thời gian cúi người hành lễ cấp tốc lùi xuống. Đối với Mã Quốc Kỵ hắn liền nhìn cũng không dám nhìn. Phù Tu Hàn bỗng nhiên cảm giác một cái loại thoải mái. Lúc nào Thiên Phù Sơn đại trưởng lão Phù Phi Diêm sẽ đối với hắn khách khí như thế. Đừng bảo hắn vừa rồi mệnh lệnh kia, xem như hắn kính cận nói với Phù Phi Diêm, Thiên Phù Sơn đại trưởng lão cũng không nhất định để ý tới hắn. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Mã Quốc Kỵ, có lẽ đối với Thiên Phù Sơn tôi nói, đại trưởng lão bị trước mắt Mã Quốc Kỵ này trọng thương cũng chưa chắc là chuyện xấu. Mã Quốc Kỵ đương nhiên không để ý tới Phù Phi Diêm, lần này ngược lại ôm một quyền hỏi. Ta muốn đi phàm nhân giới, cần mấy thi tấm định cấp liệt phù, không biết phù chủ có hay không có thể giúp. Nếu là Phù Tu Hàn hứa hẹn, Phù Phi Diêm rời đi Mã Quốc Kỵ cũng là lười nói nhảm. Phù Tu Hàn sững sờ lập tức áy náy. Mạc đạo hữu, ta Thiên Phù Sơn sớm đã không phải là lúc trước phù tộc. Mạc đạo hữu, cầu phù lục đều là cao cấp nhất phù lục. Năm đó ta phù lục gặp kiếp nạn, đằng sau tránh né tại Thiên Phù Sơn không có người có thể luyện chế ra đẳng cấp này phù lục. Đừng bảo là đi phàm nhân giới, xem như đi Tiên Vương trở về tu chân giới phù lục chúng ta Thiên Phù Sơn cũng vô pháp luyện chế tới. Mã Quốc Kỵ ngây người một lúc, trong lòng có chút thất lạc, không nghĩ tới Phù Phi Diêm còn không có lừa hắn. là thật sự không có đi được phàm nhân giới đỉnh cấp liệt giới phù. Nhìn Mạc Quốc Kỵ biểu tình thất vọng, Phù Tu Hàn bỗng nói: loại phù lục này ta thiên giới Thiên Phù Sơn dù không luyện chế ra cũng là có một cái biện pháp, chỉ là biện pháp này nói ra ta lo lắng Mạc đạo hữu hoài nghi ta có ác ý. Chương 830 Trần Chính Cảnh Giới. Phù chủ mới nói: có phải hay không ác ý, ta Mạc Quốc Kỵ vẫn có thể phân biệt ra được. Báo Kỵ ngữ khí rất khách khí nói: liệt giới phù với hắn mà nói rất trọng yếu, xem như không thể về tới địa cầu. Hắn có một cái tấm liệt giới phù có thể trở lại tiên giới cũng tốt, rời đi tiên môn thời gian dài như vậy, lòng hắn có chút nhớ. Ta phù tục thực sự có chủng tộc viễn cổ, hiện tại xuống dốc tới cùng một cái trung đẳng tông môn cũng không bằng. Bây giờ trách một góc ngay cả thiên ngoại thiên vũ trụ cũng không dám đi qua. Phù Tu Hàn thở dài một tiếng nói. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi: trước đó muốn cướp đoạt ta đồ vật phù phi diêm hẳn là đỉnh cấp đạo đế đi. Ngươi phù tộc có cường giả loại này, xem như đi thiên ngoại thiên vũ trụ hẳn là có lời yên ổn sống. Huống chi dù không đi thiên ngoại thiên vũ trụ, người phù tộc cường giả loại này ở đây cũng có thể kiếm được một cái khối nơi an thân. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác, rất kỳ quái. Phù phi diêm thực lực tuyệt đối so với những thiên ngoại thiên đông đảo đạo đế mạnh hơn. Phù tộc có một cường giả như vậy, muốn đặt chân ở giữa vũ trụ tựa hồ không phải cái gì gian nan sự tình. Phù Tu Hàn lắc đầu: Mạc đạo hữu chỉ biết một không biết hai. Phù phi diêm trưởng lão xác thực cương đại, nhưng hắn đối với phù tộc không chú ý. Trong mắt hắn chỉ có thiên phù sơn thánh đạo phù mới là trọng yếu nhất. Nếu như không phải là vị thánh đạo phù, phù phi diêm sớm đã rời đi thiên phù sơn. Ta trước đó sở dĩ ngăn cản Mạc đạo hữu không phải là bởi vì phù phi diêm trưởng lão đối với ta phù tộc bao nhiêu cống hiến, mà là ta phù tộc người trọng yếu bao nhiêu. Bởi vì một cái phù phi diêm trưởng lão bị giết, ta thiên phù sơn không còn có cường giả. Mạc Quốc Kỵ cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Phù Tu Hàn dù là một cái vị đại tiên đế, đại tiên đế này thực lực chỉ sợ không so với bình thường đạo đế kém, cho nên hắn đối với Phù Tu Hàn lời nói chỉ là nghe như muốn lừa gạt hắn. Mạc Quốc Kỵ vậy cũng đừng nghĩ. Còn thiên phù sơn thánh đạo phù, Mạc Quốc Kỵ căn bản không quan tâm. Kỳ thực Mạc đạo hữu trước đó có một câu sai. Phù Tu Hàn bỗng nhiên đổi đề tài nói. Mạc Kỵ ôm quyền nói: còn xin chỉ giáo. Phù Tu Hàn chỉ nói là nếu Mạc đạo chủ không để ý, có thể cùng ta đi thiên phù sơn, ta tu luyện phù chủ điện lần nữa. Đã như vậy, phù chủ xin dẫn đường. Mạc Quốc Kỵ căn bản không sợ Phù Tu Hàn đùa nghịch hoa chiêu gì, lại nhiều khoánh mánh khóe, tại thực lực trước đó cũng là giả. Khôn cách điện kỳ thực tại thiên phù sơn xem như là sườn núi vị trí. Mạc Quốc Kỵ coi là khôn cách điện chủ điện, hiện tại thiên phù sơn đỉnh núi, để Mạc Quốc Kỵ không có nghĩ tới. Phù Tu Hàn thế mà đem Mạc Quốc Kỵ dẫn tới chỗ chân núi sau lưng núi. Tại thiên phù sơn chỗ sau lưng núi, ở chân núi chỉ có một cái tòa lẻ loi trơ trọi đại điện, phía trên cung điện viết to ba chữ phù chủ điện. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc, Phù Tu Hàn cười xỉu một cái nói: phù sơn đỉnh núi thật ra là phù phi diêm trưởng lão ở chỗ, nơi này mới là ta vị phù chủ này nơi ốn lời trốn. Đối với phù thiên sơn các loại bát quái, Mạc Quốc Kỵ lửa điểm hứng thú đều không có. Hắn ngay cả hỏi thăm trọng muốn hỏi, hắn chứa thần lạc trong thần niệm sớm đã thẩm thấu qua bên ngoài không gian. Ngoại trừ cái điện này, hậu phương không có cách nào nhìn trộm. Mạc Quốc Kỵ trong này không có kiếm được bất cứ cái gì gọi là khốn sát trận vết tích. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ đối với Phù Tu Hàn giác quan tốt hơn một chút. Nếu như nơi này vẫn là các loại khốn sát trận muốn vây khốn hắn, Mạc Quốc Kỵ rất có cam đoan chính mình thời điểm ra đi sẽ không hủy đi thiên phù sơn này. Phù Tu Hàn không có nói nhiều, để Mạc Quốc Kỵ đưa tới phủ chủ điện chính điện, sau đó ngồi xuống chủ động rót cho Mạc Quốc Kỵ một cái chén tiên linh trà mới lên tiếng: Mạc đạo hữu, trước đó phù phi diêm là đạo đế, kỳ thực lời này là sai lầm. Mạc Quốc Kỵ khẽ giật mình, chẳng lẽ phù phi diêm cũng là đại tiên đế? Không đúng, phù phi diêm thực lực thậm chí so với hắn tại tinh không tài đạo chém giết mấy cái đạo đế đều cương đại, sao có thể là đại tiên đế? Hẳn là phù tộc tu luyện công pháp thực cường đại như thế, thậm chí hắn bất hủ phạm nhân quyết đồng dạng thực lực có thể so với cao cấp nhất cấp bậc. Mạc đạo hữu, người biết tiên đế đằng sau là gì không? Phù Tu Hàn gặp Mạc Quốc Kỵ có chút ngây người chủ động nói. Chẳng lẽ không phải là đại tiên đế? Mạc Quốc Kỵ theo bản năng nói. Phù Tu Hàn lắc đầu, đại tiên đế thực ra cũng là tiên đế, bất quá bởi vì thiên địa quy tắc không trọn vẹn, tiên đế rất khó tu luyện tới đỉnh phong, cho nên mọi người đem tiên đế đỉnh phong loại này thưa thớt kêu là đại tiên đế. Trên thực tế, vô luận là tiên đế hay đại tiên đế đều không có siêu việt tiên đế cấp độ, không có gây lên chất biến. Báo Kỵ cực kỳ nghiêm túc ôm quyền, còn xin chỉ giáo. Hắn đã hiểu Phù Tu Hàn đối với trên cảnh giới lý giải so với hắn mạnh hơn nhiều. Trước đó hắn chỉ biết đến tiên đế, đại tiên đế, đạo đế cái gì. Phù Tu Hàn nghiêm mặt nói, tiên đế đỉnh phong đằng sau còn là một cái tiên đế viêm mãn. Bởi vì thiên địa quy tắc không trọn vẹn, muốn tu luyện tới tiên đế viêm mãn, vậy so với tiên đế đỉnh phong càng khó khăn. Cho nên rất nhiều tiên đế khi tu luyện về đỉnh phong, bắt đầu cảm ngộ thuộc về mình đại đạo quy tắc. Bọn hắn thông qua vô số tuế nghiệt cảm ngộ chính mình một loại quy tắc. Loại quy tắc này có thể bất luận cái gì thiên địa vạn vật tồn tại quy tắc. Một khi cảm ngộ tới cái loại quy tắc này, vậy bọn hắn rất có thể mô phỏng ra tiên đế viêm mãn cảnh giới. Trên thực lực cũng có một cái loại số lượng bay vọt. Loại này bay vọt cũng không phải hiện tại trên thực lực, còn có thể hiện ra các lý giải đối với đạo pháp. Cho nên cái đám này thông qua chính mình cảm ngộ quy tắc, mô phỏng ra tiên đế cảnh giới viêm mãn tiên đế, gọi là đạo đế. Báo Kỵ cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết đại tiên đế không có thoát ly tiên đế phạm trù, cũng suy đoán đạo đế thuộc về tiên đế phạm trù, nhưng hiện tại xem ra quả nhiên là dạng này. Đạo đế như cũ ở tại tiên đế phạm trù, thậm chí ngay cả chân chính tiên đế viêm mãn cũng không tính. Hay thông qua quy tắc của mình phục mô phỏng tiên đế viêm mãn. Cho nên là nói, vô luận là đại tiên đế, đạo đế đều thuộc về tiên đế cảnh. Những đạo lý lớn này luận ngoại trừ ta phù tộc bên ngoài thật rất ít người biết. Mà ta hôm nay cũng là lần thứ nhất nói cho người bên ngoài phù tộc. Phù Tu Hàn giải thích rõ ràng. Phù Tu Hàn sở dĩ nói không chút giữ nào với Mạc Quốc Kỵ nghe, là bởi vì hắn muốn kết giao Mạc Quốc Kỵ người này. Hắn cũng cho rằng Mạc Quốc Kỵ là đáng giá cho hắn kết giao. Lấy Mạc Quốc Kỵ thực lực tại giết Phù Phi Diêm đằng sau, Thiết Phù Sơn căn bản không có người có thể đối phó hắn. Chính vì vậy Phù Tu Hàn mới nói cho Mạc Quốc Kỵ là một người chính mình nguyên tắc. Bởi vì hắn tại đánh nhau hiện trường đằng sau, Mạc Kỵ cũng không ngăn cản hắn cứu Phù Phi Diêm. Không chỉ như thế, Mạc Kỵ ngay cả Phù Phi Diêm chiếc nhẫn đều không muốn lấy. Loại người này tại trong vũ trụ tinh không mênh mông không phải nói là không có, nhưng thực rất ít. Mạc Kỵ đứng lên là lỡ đối với Phù Phi Diêm ôm quyền nói, hôm nay vô luận có hay không có thể cầu được tới phù lục, phù chủ đối với ta một phen cũng là làm cho Mạc Kỵ được lợi ích không nhỏ. Đa tạ, tương lai phù tộc nếu đi thiên ngoại thiên, ta Mạc Kỵ nhất định cho phù tộc một chỗ cắm rùi. Phù Tu Hàn ghé giật mình có chút nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Hắn xem trọng Mạc Quốc Kỵ không đơn giản. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ lời nói vừa rồi quá mức khoa trương điểm. Thiên ngoại thiên vũ trụ là bao nhiêu phức tạp địa phương, các loại thế lực giao thoa tung hoành. Như còn sót lại phù tộc loại thế lực nhỏ này, bất kỳ một cái tùy tiện, một cái lớn chút chủng tộc liền nghiền ép. Mạc Quốc Kỵ nói bừa tại thiên ngoại thiên vũ trụ cho phù tộc một chỗ cắm rủi đầy quả thực. Mạc Quốc Kỵ gặp Phù Tu Hàn ngây người không hiểu, dứt khoát nói, trước đó ta giới thiệu tương đối đơn giản, trên thực tế ta tới từ thiên ngoại thiên, hiện tại là thiên ngoại thiên vũ trụ đời thứ nhất đạo chủ. Thiên ngoại thiên vũ trụ có đạo chủ rồi, Phù Tu Hàn tự lẩm bẩm một câu, lập tức tựa hồ hiểu rõ, tranh thủ thời gian đứng lên kích động không thôi nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi, Mạc đạo chủ, thiên ngoại thiên vũ trụ cách cục có biến hóa? Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, đúng vậy, trước đó thần tộc ức hiếp các tộc tùy ý giết chóc, bị ta dẫn đầu các chủng tộc tiêu diệt. Hiện tại thiên ngoại thiên vũ trụ không có thần tộc, ta là đạo chủ. Đạo chủ phía dưới có 5 cái đại vũ trụ hộ pháp, theo thứ tự là yêu tộc, huyết tộc, thiên tộc, hải tộc và ma tộc đạo đế. Hiện tại phải nói tới tiên đế viêm mãn. Phù Tu Hàn cố nén nội tâm kích động, đối với Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ, đa tạ Mạc đạo chủ cho phép ta phù tộc tiến về thiên ngoại thiên vũ trụ. Mạc đạo chủ nhưng có phân phó Phù Tu Hàn nhất định dốc hết toàn lực. Phù Tu Hàn thật là kích động không thôi. Phù tộc sở dĩ không dám ra ngoài cũng là bởi vì ra ngoài sẽ bị diệt cả xương vụn không còn. Mà Phù Tu Hàn trong lòng rất rõ ràng, phù tộc lúc ở Thiên Phù Sơn không ra, sớm muộn sẽ bị lạc diệt trong vũ trụ mênh mông. Chỉ có ra ngoài mới có thể để cho phù tộc thịnh vượng đứng lên. Phù tộc có lại trong này vô số năm qua, chủng tộc người càng đến ít, hiện tại không đi ra nhất định phải diệt vong. Chỉ có như vậy, Phù Phi Diêm cái loại đại trưởng lão này y nguyên không để ý đến phù tộc sinh tồn gian khổ, phải dùng nghĩ giới phù đem phù tộc che lấp, chính là hắn tốt luyện hóa thánh đạo phù. Mạc Kỵ để cho Phù Tu Hàn sau khi ngồi xuống xuất ra một cái viên lệnh bài giao cho Phù Tu Hàn nói, phù chủ cứ việc để cho tộc nhân đi thiên ngoại thiên vũ trụ, tấm lệnh bài này có thể cho người phù tộc tại vũ trụ giác có được một gian cửa hàng. Ta tin tưởng lấy phù tộc năng lực, chỉ cần có cửa hàng rất nhanh có thể phát triển. Người đến vũ trụ giác về sau, lệnh bài này có thể giao cho vũ trụ giác thành chủ phong hoàng. cũng có thể tìm kiếm đạo chủ phụ làm cái đại vũ trụ hộ pháp hoặc là 8 tên chấp pháp. Người không cần lo lắng vũ trụ giác có thể cùng trước đó một dạng. Hiện tại vũ trụ giác đều là công bằng giao dịch, không tồn tại bất luận cái gì ép buộc. Tạ ơn. Phủ Tu Hàn kích động tiếp nhận lệnh bài. Hắn hận không thể hiện tại liền phái người đi vũ trụ giác. Vũ trụ giác không chỉ có riêng có thể làm ăn, thiên ngoại thiên vũ trụ mấy cái đại tài nguyên căn cứ đều tại vũ trụ giác biên giới. Muốn đi những cái địa phương kia nhất định phải đi vũ trụ giác trước. Huống hồ phù tộc truyền thừa còn xuống trong tư liệu, thiên ngoại thiên vũ trụ mới là rời đi một cái giới này mấu chốt địa phương. Báo Kỵ khoát tay nói, phù đạo hữu, đây là ta đủ khả năng sự tình, còn muốn thỉnh giáo phù đạo chủ tiền đế viêm mãn đằng sau là cảnh giới gì. Phù Tu Hàn trở nên bằng phẳng càng là cẩn thận nói, lúc đầu tiền đế viêm mãn đằng sau có thể nhận lấy thiên địa quy tắc áp chế, vượt qua lôi kiếp, sau đó bước vào một cái đổi mới giới diện. Nhưng là năm đó chư thần đại chiến đằng sau, giới vực sụp đổ, quy tắc hỗn loạn, giới diện cũng không có trật tự, không ai biết tần giới diện tình huống gì cụ thể. Cho nên một chút tu sĩ siêu việt tiên giới viêm mãn, chúng ta phù tộc đều gọi là bán thánh. Chương 831, trao đổi. Máu Kỵ trầm mặc không nói. Trên thực tế, tại đi qua chư thần tháp về sau, hắn hiện rất rõ ràng, dù là hắn tu luyện tới tiên đế viêm mãn, cũng là trong mắt người khác sâu kiến. Hiện tại càng xác thực minh bạch điểm này, lòng vẫn có chút bất đắc dĩ. Hồi lâu sau, Máu Kỵ lên tiếng, này nghe phù chủ một phen được lợi ích không nhỏ. Trước đó phù chủ có chuyện nhờ lấy đỉnh cấp liệt giới phù thủ đoạn, còn xin thỉnh giáo. Phù Tu Hàn vội vàng nói, Mạc đạo chủ có thể thấy được qua phù phi diêm pháp bảo. Máu Kỵ gật đầu, gặp quan là một cái phù lục hình dạng pháp bảo. Nói lời trong lòng, phù lục của Máu Kỵ gặp qua rất nhiều, nhưng mà phù lục một dạng pháp bảo Máu Kỵ thực sự là lần đầu tiên thấy. Phù Tu Hàn thở dài, phù phi diêm phù lục pháp bảo kỳ thực chính là dựa theo ta phù tộc thánh phù đạo hình dạng chế tạo. Năm đó ta phù tộc đắc tội cường giả bị diệt tộc, cuối cùng trong tộc cường giả mang theo phù tộc còn sót lại một ít tộc nhân, kích phát phù tộc hộ tộc chi bảo thánh đạo phù. Thánh đạo phù trốn vào hư không, cuối cùng vượt qua đông đảo vị diện giới vực đi tới nơi này. Mà ta phù tộc gã cường giả kia tại khi kích phát thánh đạo phù về sau mất đi sinh cơ. Tốt trong này có một cái tòa cự sơn trùng điệp, bởi vì ta phù tộc thánh đạo phù không có cách nào rời đi, ta phù tộc chỉ có thể đem cự sơn trùng điệp mệnh danh là thiên phù sơn định cư nơi này. Bác có kỵ nghi ngờ hỏi, đây cũng là phù tộc cơ mật sự tinh, vì sao phù chủ lại nói cho ta biết điều này? Phù Tu Hàn tự giễu cười cười, cái này đích thực là phù tộc chuyện cơ mật nhất, thế nhưng là phù tộc lại trông coi cơ mật này, chẳng mấy chốc sẽ bị diệt tộc. Các phù tộc ở thiên phù sơn nhân khẩu càng mỏng manh, chính là tiên đế phía trên tu sĩ, ngoài trừ ta cùng phù phi diêm sư đồ bên ngoài, chỉ có một người khác sắp tới thọ nguyên. Ta xem như Mạc đạo chủ cũng là người đáng giá tín nhiệm, tăng thêm đợi lát nữa cầu liệt giới phù cũng là cần thánh đạo phù, lúc này mới bẩm báo. Phù Tu Hàn xác thực cảm giác Máu Kỵ không phải tiểu nhân, càng quan trọng hơn là Phù Tu Hàn rõ ràng phù tộc tiếp tục canh giữ thiên phù sơn căn bản không có tương lai. Xem như hắn không nói Mạc Quốc Kỵ, phù tộc cũng chỉ có thể chờ lấy diệt vong mà thôi. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ cho hắn phù tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ sinh tồn thời cơ, hắn Phù Tu Hàn nếu không nắm bắt được, vậy thì phù tộc liền đáng đời diệt vong. Phù chủ mời nói. Máu Kỵ gật gật đầu, cũng mơ hồ biết được Phù Tu Hàn ý tứ. Phù Tu Hàn gật đầu nói nghiêm túc, trong thánh đạo phù chẳng những ẩn chứa ta phù tộc cấp cao nhất phù đạo, càng là ẩn nấp ta phù tộc vô số đỉnh cấp phù lục ở trong đó. Phù phi diêm lưu lại lời này chính là muốn luyện hóa thánh đạo phù. Đáng tiếc thánh đạo phù luyện hóa không phải chuyện đơn giản, vô số năm qua ta phù tộc không có bất cứ người nào có thể luyện hóa viên này thánh đạo phù. Ta hôm nay đem thánh đạo phù sự tình nói Mạc đạo chủ, cũng là bởi vì chúng ta phù tộc không thể tiếp tục trông coi thánh đạo phù này. Phù chủ chẳng lẽ muốn ta tiến vào trong thánh đạo phù tìm kiếm liệt giới phù? Máu Kỵ nghi hoặc hỏi. Phù Tu Hàn nói, ta biết lời của ta Mạc đạo hữu có thể cho là ta ra vẻ ăn không nhân tình, trên thực tế cũng đích xác. Nói tới đây thì Phù Tu Hàn dừng một chút, tiếp tục nói, thiên phù sơn căn bản cũng không thành giới thế giới, quy tắc cơ hồ không có. Chúng ta phù tộc nếu như không muốn diệt vong nhất định phải rời đi nơi này. Ta phù tộc rời đi, thánh đạo phù lại mang không đi được, cùng lưu lại cho người khác không bằng lưu cho Mạc đạo chủ. Nếu Mạc đạo chủ có thể mang đi thánh đạo phù này chính là của Mạc đạo chủ. Ta vô cùng rõ ràng, thánh đạo phù rất khó mang đi, nhưng trong thánh đạo phù thật có liệt giới phù. Tiến vào trong thánh đạo phù tìm kiếm liệt giới phù, là cửu tử nhất sinh. Tà phù tộc đã từng đi qua vô số cường giả, bọn họ đích xác là tìm được rất nhiều đỉnh cấp phù lục, bất quá chân chính có thể sống sót không cao hơn 10 người. Phù phi diêm chính là bên trong một cái, cho nên muốn hay không tiến vào thánh đạo phù, mặc đạo chủ chính mình cân nhắc. Máu kỵ trong lòng cảm thán, phù tu hàn đích thực làm ăn không nhân tình, phù tộc lập tức sẽ rời đi nơi này, thánh đạo chủ căn bản là mang không đi được. Xem như hắn không thấy qua phù tu hàn, chỉ cần nhìn thấy thánh đạo phù một dạng có thể nhìn hay không, có thể luyện hóa. Bộ luận thế nào thì phù tu hàn có thể đem nói trước, chí ít vẫn là quang minh lỗi lạc. Mà có kỵ cùng người ta kết giao, hết thảy sự tình đều là tận lực hướng đối phương suy điện ý nghĩ. Vô luận thế nào thì một cái phù tộc phù chủ cũng phải chờ tại tộc chủ có thể làm ra các loại quyết định này, đều là không đơn giản. Người tới đây, máu kỵ nói, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, phù chủ có thể nói ra lời như vậy cũng là đáng khâm phục. Tương lai ta tại tiên giới nhân tộc cùng thiên ngoại thiên vũ trụ thông đạo, nếu như mở ra, ta tiên giới hoan nghênh phù tộc tiến tới định cư. Vô luận ta có hay không luyện hóa thánh đạo phù, hai bình đan dược này đều là làm cho ta đưa phù chủ trao đổi lĩnh vật. Đang khi nói chuyện, máu kỵ lấy ra hai bình đan dược đưa cho phù tu hàn. Phù tu hàn hơi nghi hoặc một chút, hắn phù tộc mặc dù nghèo khó cũng không tới mức ngay cả hai bình tiên đan không mua nổi, liền xem như cửu phẩm tiên đan đối với phù tộc tới nói cũng không tính là gì. Mặc dù thế, phù tu hàn vẫn là lễ phép nhận lấy máu kỵ đưa cho hắn bình ngọc. Khi hắn thần niệm thẩm thấu trong bình ngọc, lập tức sắc mặt hiện lên kinh sợ. Cái này, thứ này lại có thể là hai bình đế chân đan. Đế chân đan là để cho tiên tôn viêm mãn cảm ngộ tiên đế cảnh giới, đan dược gần với đế đạo đan, mỗi một bài giá trị liên thành, đối với bất cứ chủng tộc nào tới nói đều là cao cấp nhất đan dược. Hắn phù tộc không có tài nguyên, cho nên một mực không có tân tiên đế đi ra. Báo kỵ đưa cho hắn phù tộc phát triển làm ra cống hiến. Bàn về giá trị, báo kỵ cho hai cái bình đế chân đan này cộng lại là 12 mai. Cùng với thánh đạo phù so ra, thậm chí ngay cả thánh đạo phù một góc cũng sánh không nổi. Nhưng một từ góc độ nào tới nói, hai cái bình đế trong đa này mới chính là phù tộc cần nhất. Còn phù tu hàn hứa hẹn máu kỵ thánh đạo phù, tới nói cách khác chính là trăng trong nước, nước trong xương, mù chi hoa, chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Vô số năm qua, ngay cả phù tộc người đều không có cách nào luyện hóa thánh đạo phù. Một cái ngoại nhân tới đây đem thánh đạo phù luyện hóa, đó chính là chuyện lực cười. Phù tu hàn cẩn thận thu hồi đế chân đan, đối mặt quốc kỵ cúi người hành lễ. Mặc đạo chủ, nếu như người hay là muốn đi thánh đạo phù tìm kiếm liệt giới phù, ta vậy mà người tới. Máu kỵ chẳng những hứa hẹn hắn phù tộc có thể tại thiên ngoại thiên vũ trụ định cư, còn hứa hẹn phù tộc có thể đi tới tiên giới định cư. Không chỉ như thế, máu kỵ còn tặng cho hắn hai bình đế chân đan. Hắn phù tu hàn bất quá là hứa hẹn một cái luyện hóa không được thánh đạo phù để cho mặc quốc kỵ trước đây, sau đó chênh lệch thực là vô pháp so sánh. Vô luận thế nào, ta cũng muốn nhìn xem, còn xin phù chủ dẫn đường. Báo kỵ không có do dự, tiếp tục nói. Phù phi diêm còn có thể sống sót, hắn mà có kỵ chẳng lẽ liền không có thể tiếp tục sống? Có thể hay không luyện hóa thánh đạo phù không trọng yếu, trọng yếu là hắn muốn ở trong thánh đạo phù tìm kiếm liệt giới phù. Phù tu hàn gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ là đem phù chủ điện tưởng sau biên giới há miệng chính là một cái đạo tinh huyết phun ra. Nguyên bản không có chút nào dị trạng, đại điện bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu thông đạo. Phù tu hàn chỉ thông đạo nói, mặc đạo chủ, lối này chính là thông hướng ta phù tộc thánh đạo phù. Đang khi nói chuyện, phù tu hàn tiến nhập vào đầu thông đạo kia. Báo kỵ thu hồi đại hoàng cùng suy a, đi theo phù tu hàn tiến vào thông đạo. Chỉ là dùng hơn 10 cái hô hấp, đứng sau một cái mảng hư không biên giới. Báo kỵ trước đó thần niệm quét không tới, không nghĩ rằng phía sau phù chủ điện lại như vậy là một cái mảnh mênh mông hư không. Ở trước mắt hư không không gian nổi lơ lửng một cái tấm mơ hồ phù lục. Phù lục này bày biện chuyển ra nhạt nhạt màu bạc, bốn phía một cái loại sương mù vườn quanh, không nhìn thấy bờ duyên. Một cái loại mênh mông hùng vĩ khí tức đập vào mặt, để mà có kỵ biết đây tuyệt đối không phải là đơn giản phù lục. Mặc đạo chủ, đây chính là ta phù tộc thánh đạo phù. Thánh đạo phù phiêu phù ở nơi này không biết bao năm, đáng tiếc ta phù tộc không có bất cứ người nào có thể luyện hóa. Phù tu hàn thở dài nói, từ trong thánh đạo phù đi ra còn sống người, hắn phù tu hàn cũng là một cái, nhưng hắn một dạng không có cách nào luyện hóa được. Tại trên thánh đạo phù cùng với phù tộc sinh tồn, hắn lựa chọn là phù tộc sinh tồn. Đa tạ phù chủ dẫn ta tới nơi này, không biết là thánh đạo phù nhảy như thế nào mới có thể đi vào. Máu kỵ trông thấy thánh đạo phù về sau lập tức muốn vào xem. Có loại phù lục vô cùng mênh mông này đơn giản là đẳng cấp cùng với một cái tinh lục. Phù tu hàn nói, Thánh đạo phù lại nhất định phải là ta phù tộc dòng chính tinh huyết mới có thể mở ra, mà lại trong vòng ngàn năm mở một lần. Mạc đạo chủ nếu như quyết định tốt, ta liền có thể đưa Mạc đạo chủ đi vào. Cần phù tộc dòng chính tinh huyết mới có thể mở. Mã Quốc Kỵ giờ mới hiểu tới, phù tu hàn cũng không phải là không có chút nào bỏ ra. Nói một cách khác, dù là phù tộc đi, không có người phù tộc mở ra cái cửa bùa này, hắn bảo đừng bảo là luyện hóa, liền tiếp theo cả vào cũng không có thể tiến vào. Lấy tờ phù lục mênh mông cùng hùng vĩ, Máu Kỵ khẳng định thực lực hắn bây giờ không có cách nào đơn độc tiến vào. Nếu như phù tu hàn đem hắn đưa tới nơi này, cái gì là mặc kệ. Vậy Máu Kỵ cho là hắn phù tu hàn đồ vật đầy đủ. Hiện tại phù tu hàn còn muốn dùng tinh huyết mở ra để hắn tiến vào thánh đạo phù. Cái này khiến Máu Kỵ cảm thấy mình lấy ra đồ vật ít. Máu Kỵ không phải là người ưa thích cho hắn ăn thiệt thòi. Hắn nghĩ tới trước đó phù phi diêm muốn hắn thiên cơ nê, hắn biết thứ này đối với phù tộc hẳn có chí mạng dụ hoặc. Nghĩ tới đây, Máu Kỵ đem còn lại lửa cái thiên cơ lê bắt đi ra nói: "Vô luận ta có thể hay không luyện hóa thánh đạo phù này dù sao đã là từng là phù tộc đệ nhất chí bảo, ta cũng không có cái gì đồ tốt có thể trao đổi. Khối này thiên cơ lê tặng cho người phù tộc đi." À, phù thu hàn có chút ngây người. Máu Kỵ, khối này thiên cơ lê giá trị căn bản khó mà đánh giá. Hắn bất quá trước khi đi đem một cái không cách nào luyện hóa thánh đạo phù để cho Máu Kỵ mà thôi. Hắn cũng biết vì cái gì Máu Kỵ lần nữa xuất ra thiên cơ lê. Bởi vì Mã Quốc Kỵ không biết là thánh đạo phù còn cần phù tộc dòng chính tinh huyết mới có thể mở ra. Người này quả nhiên là lẫn nhau. Vị là đạo chủ này càng làm người quang minh lối lạc. Cái này khiến cho phù tu hàn càng kiên định không thể vứt bỏ Mã Quốc Kỵ người bạn như vậy. Hắn có một loại dự cảm Mã Quốc Kỵ không cách nào luyện hóa thánh đạo phù cũng có thể an toàn từ thánh đạo phù đi ra. Nhiều một người bạn như vậy, đối phù tộc tới nói là vật gì cũng nả mùa tới không tới. Mạc đạo chủ, thiên cơ nê này ta không thể nhận. Dù sao Mạc đạo chủ luyện hóa thánh đạo phù tỷ lệ 1/1 triệu còn chưa tới. Nếu như ta thu về thiên cơ nê này thực sự. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.